Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, đưa lên giải phẫu đài, chương 1382, đưa lên giải phẫu đài, lại ngủ quên mất rồi. Mấy ngày nay, bần đạo mỗi ngày đi ngủ thời gian vượt qua 12 tiếng đồng hồ. Bất quá, máy bay vận tải bên trên người thế nhưng mà bị sợ cái bị dày vò. Khoang thuyền cửa vừa mở ra, nguyên một đám liền phù phù phù phù nhảy xuống. Đại đa số đều ăn mặc áo khoác trắng. Xem xét cũng biết là theo trong phòng thí nghiệm lôi ra tới nhân viên nghiên cứu. Còn có một ăn mặc quân trang, đeo thiếu tướng quân hàm trung niên nhân. Vị này thiếu tướng một xuống phi cơ liền hướng phía vệ tiểu bắc phóng đi. Đứng lại sau khi, thật dài thở một hơi. Huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu được máy bay. Bất quá nói trở lại, ngươi khí lực thế nhưng mà ghê gớm thật. Rất hiển nhiên, vị này thiếu tướng tại trên máy bay thấy được vệ tiểu bắc cử động. Không cần cảm ơn, việc nhỏ, được rồi. Vệ tiểu bắc cái này còn là lần đầu tiên bị một vị thiếu tướng cảm tạ. Tuy nói hắn đã không quan tâm những này, nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiểu hư vinh phun lên. Không có cách nào, lúc trước vệ tiểu bắc tham gia quân ngũ thời điểm, cấp bậc cao nhất cũng chính là một cái trung sĩ. Đã thấy quan quân cao nhất cũng chính là đeo trung tá quân hàm đoàn trưởng. Cái này thiếu tướng cảm tạ còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Là hắn cứu được máy bay. Như thế nào khí lực lớn như vậy? Kéo về đi cắt miếng. Đúng, cắt miếng. Ngay tại vệ tiểu bắc cảm thụ tốt đẹp thời điểm, đột nhiên tầm đó liền bị một đám áo khoác trắng cho bao vây. Được rồi, những này áo khoác trắng nói ra được mà nói. Lại để cho vệ tiểu bắc sắc mặt trở nên cổ quái. Cắt miếng, lời này như thế nào kỳ quái như thế? Mọi người đừng nói giỡn, vào lúc này, một người mặc áo khoác trắng lão đầu tách ra mọi người đã đi tới. Nắm vệ tiểu bắc tay, cảm tạ vài câu, lúc này mới như lời nha. Nói thật, nếu như những cái thứ này thực kéo chính mình đi cắt miếng nghiên cứu, vệ tiểu bắc cũng chỉ có trước chạy thoát. Những này nghiên cứu khoa học nhân viên điên cuồng, vệ tiểu bắc từ trên người Trương Đức Thăng được chứng kiến. Chỉ cần là vì nghiên cứu, coi như là 1-2 tháng dừng lại ở trong phòng thí nghiệm không đi ra. Đều là chuyện thường, về phần nhìn thấy nghiên cứu đối tượng, ánh mắt kia càng là cuồng nhiệt, so thờ phụng Thái Dương thần cuồng nhiệt tín đồ còn muốn cuồng nhiệt. Không đúng. Lão nhân này ánh mắt cùng Trương Đức Thăng chứng kiến chính mình cầm lấy đi quái vật thi thể thời. Gian có chút tương tự, vệ tiểu bắc còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng cảm giác ngón trỏ tay phải bị cái gì đó chọc lấy một cái. Làm gì vậy, vệ tiểu bắc đã thấy được, là lão nhân này vụng trộm chộp trong tay một căn kim nhọn. Điểm chết người nhất chính là... Hắn rõ ràng còn theo trong tay áo móc ra một căn ống nghiệm. Không hề nghi ngờ, lão nhân này chính là thừa dịp cùng vệ tiểu bắc nắm tay thời điểm. Muốn lấy một điểm huyết, lấy về xét nghiệm, bất quá, lão nhân kia căn bản liền không có hồi vệ tiểu bắc. Ánh mắt ngốc trệ nhìn xem cái kia căn kim nhọn. Được rồi, lấy máu để thử máu kim nhọn hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng vệ tiểu bắc làn da chính là có thể ngăn cản trọng bom tấn oanh kích. Theo mà cái kia căn lấy máu để thử máu kim nhọn tại vệ tiểu bắc làn da bên trên trực tiếp đụng loan. Rồi, sau một khắc, lão đầu nhìn xem vệ tiểu bắc ánh mắt trở nên thay đổi cuồng nhiệt rồi. Tựu thật giống lão hổ theo dõi một đầu tiểu lợn rừng. À, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đúng rồi, ngài có thể làm cho ta hái một điểm huyết sao? Như ngài mạnh như vậy cường tráng vượt quá thường nhân cường giả. Nếu như có thể đem ngài huyết dịch lấy ra nghiên cứu, nhất định có thể nghiên cứu ra làm cho nhân loại trở nên cường đại lên dược tề. Van cầu ngài, xin nhờ rồi, lão đầu vừa nói mà nói. Một bên dĩ nhiên cũng làm hướng phía vệ tiểu bắc quỳ xuống. Phác. Vệ tiểu bắc đều mơ tưởng chửi mẹ rồi. Được rồi, lão nhân này ra mặt quá dày rồi. Không thể đánh lén hái đến huyết. Liền trực tiếp nói ra. con dùng xuống quỷ tới uy hiếp chính mình. Nói thật, nếu như lão nhân này là địch nhân, Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên đại khái chính là một quyền đem đầu lâu của hắn hoanh bảo. Không có thứ hai phản ứng, nhưng vấn đề là lão nhân này đại khái hẳn là mỗ sở nghiên cứu đức cao vọng trọng nghiên cứu khoa. Học tiền bối, đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói, đều xem như cực kỳ chân quý nhân tài. Hơn nữa, lại để cho Vệ Tiểu Bắc đối một cái tay trói gà không chặt lão đầu ra tay. Hắn thật đúng là không có cách nào ra tay. Đừng, đừng ôm đùi, Vệ Tiểu Bắc vừa định muốn chạy trốn. Lão nhân kia đã đem Vệ Tiểu Bắc đùi cho ôm lấy. Một cước đem lão đầu đá văng ra. Vệ Tiểu Bắc lo lắng một cước xuống dưới. Lão nhân này không có bị đá văng ra. Hắn xương cốt đã toàn bộ cắt đứt. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là lý giải những cái kia bị lão đầu lão đại mụ đụng xứ ra hỏa bi thúc cảm. Rắc rồi, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước đem tay buông ra, không? Ngươi trước cho ta huyết, trước buông tay, bất quá ta không để cho huyết, trước cho huyết, bất quá ta không buông tay. Ống nghiệm cho ta, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cùng lão đầu này tranh chấp, chính mình tựu thật giống một cái kẻ ngu. Sau cùng không thể không thỏa hiệp, theo đầu ngón tay bức ra mấy giọt máu tươi, nhỏ vào thử trong khu vực quản lý, này mới khiến lão nhân kia buông tay. Nói thật, một màn này, lại để cho vây xem mọi người có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhưng lại đối lão nhân này có chút kính nể, càng hắn những năm kiên nhẹ nghiên cứu khoa học nhân viên. Có thể nói là thấy con mắt tỏa sáng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hóa ra vương lão còn có món này. Những năm kia nhẹ nghiên cứu khoa học nhân viên trong nội tâm lập tức liền nói thầm. Phải biết rằng, dĩ vãng bọn hắn muốn theo những hôi giới đó lịch lãm rèn luyện người trên người rút một điểm huyết. Làm nghiên cứu cái gì, đều là một kiện rất chuyện khó khăn. Hiện tại tốt rồi, học xong vương lão một chiêu này, còn sợ những hôi giới đó lịch lãm rèn luyện người chẳng phải phạm. Được rồi, nếu như những này tiểu thanh niên tiếng lòng bị vị kia vương lão biết đến mà nói. Vương lão thông ra gặp nhau thiết vỗ vỗ đầu vai của bọn hắn. Người trẻ tuổi, trước chuẩn bị cho tốt quan tài a, nói đùa gì vậy? Các ngươi lấy vì đây là một kiện rất sự tình đơn giản. Lão phu thế nhưng mà dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa phương mới đạt tới mục đích là. Người trẻ tuổi kia xem xét đã biết rõ thiện tâm, tăng thêm lão phu cái thanh này niên kỷ, hắn dám động tay sao? Đổi thành các ngươi, không chừng đã bị đánh được nửa đời sau. Sinh hoạt không thể tự gánh vác rồi. Vệ Tiểu Bắc đem lão đầu thật vất vả làm, đợi cho hắn buông lỏng tay. Mặc kệ mọi việc, một cái bước xa liền xông lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc là bị lão nhân này cho dọa, nếu để cho lão nhân này tiếp tục dây dưa xuống dưới. Không chừng chính mình sẽ bị lại lấy tiến phòng thí nghiệm cắt miếng rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tịnh không ai chạy đi, quay người liền đi đại doanh cửa ra vào, cho Trúc Tâm Di chờ người vừa nói. Trúc Tâm Di chờ người còn có chút không tin. Được rồi, trên thực tế bọn hắn cười rồi. Không có cách nào. Chỉ là suy nghĩ một chút là có thể lại để cho người bật cười. Trước sau như một uy nghiêm vô cùng sư phụ, lại bị một cái lão đầu bức đến cái dạng kia, nhớ tới quả thực lại để cho người tốt cười. Vệ Tiểu Bắc thấy mọi người không tin, cũng không có nhiều lời, mang theo Bạch Mã Nghĩa theo liền chuồn mất rồi. Dù sao, chờ bọn hắn gặp được đám kia nghiên cứu khoa học nhân viên liền biết hậu quả rồi. Vệ Tiểu Bắc lại không vì an toàn của bọn hắn lo lắng. Những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên lại điên cuồng cũng không có khả năng thật sự đưa bọn. Chúng kéo đến thí nghiệm đài đi lên cắt miếng, nhưng rút huyết cái gì không thể tránh được. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nhưng không lo lắng những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên có thể theo chính mình. Trong máu nghiên cứu ra cái gì đó tới, đơn giản mà nói. Vệ Tiểu Bắc sớm đã đem máu của mình lấy được Trương Đức Thăng chỗ nghiên cứu đã qua. Muốn nói mình bây giờ huyết dịch cùng nhân loại bình thường tự nhiên có chút bất đồng. dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói chính là huyết sắc tố hàm lượng là thường nhân gấp bao nhiêu lần, mang theo dưỡng lượng cao gấp bao nhiêu lần, tế bào sinh lực là thường nhân gấp bao nhiêu lần các loại. Nhưng chính thức bí mật nhưng lại bảng thuộc tính, quy tắc lực lượng chờ. Muốn đơn thuần thông qua gen tới phá giải vệ tiểu bắc bí mật là tuyệt đối không có khả năng. Bằng không mà nói, vệ tiểu bắc cũng có thể thông qua tánh mạng tế đàn đem chính mình nhiều đào tạo mấy cái đi ra. Còn có bọn hắn chuyện gì? Nói trắng ra là, những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên coi như là đem vệ tiểu bắc gen đều phục chế ra. Tối đa cũng chính là đào tạo ra một đầu phổ nhân. Nhưng coi như là như thế, sợ rằng cũng phải tốn hao mấy năm thời gian mới có thể. Dù sao những cái kia nghiên cứu khoa học nhân viên càng lợi hại, cũng không có một cái nào tánh mạng tế đàn thế nhưng mà cung cấp sử dụng. Mà không có tánh mạng tế đàn thần kỳ như vậy chi vật. Chỉ sợ coi như là lấy sổ quốc chi lực tập trung nghiên cứu. Muốn nghiên cứu ra tới một ít gì đó đều là rất dài dòng buồn chán. Bất quá nói trở lại, vệ tiểu bắc sau cùng vẫn không thể nào chạy đi, vừa mới cho Trúc Tâm Di chờ người dặn dò vài câu sau khi. Hắn suy nghĩ lấy, có phải hay không hẳn là đi chào ngói một chuyến rồi. Dựa theo một chút ít mơ hồ tình báo, lúc này chào ngói Lam Miên đảo đã rơi vào tay giặc. Hơn nữa bên cạnh Suzy đảo ven bờ, hắn thủ đô vịt khung đảo cũng gặp uy hiếp. Tóm lại, lập tức đại loạn buông xuống. Dựa theo chính mình suy tính, chính mình chậm gì gì đến chảo ngói. Nhìn xem tình huống, nếu như còn chưa đủ hỗn loạn, liền đi đông doanh nhìn xem. Cái này thủy mặc đại thương cũng không sai biệt lắm hẳn là tiến hóa tốt rồi. Đến lúc đó cho Thanh Mộc Phúc Địa thêm đồ ăn. Xúc tiến một cái phát triển, cũng là chuyện tốt, thế nhưng mà vệ tiểu bắc chính là muốn đi. Hứa Phi Dương điện thoại liền truy đã tới. Lão đại, xin nhờ ngài lão một việc biết không? Hứa Phi Dương thanh âm cực kỳ vội vàng. Chuyện gì? Nói, vệ tiểu bắc đoán không nghĩ sẽ là lại để cho chính mình phối hợp cái gì thí nghiệm a? Nói như vậy, thực xin lỗi, trước trượt thì tốt hơn. Dù thế nào nguyện ý giúp bề bộn, hắn cũng không thể có thể làm cho mình nằm chết gì thí nghiệm đài bên trên đi hỗ trợ. Sự tình là như thế này. Khá tốt, Hứa Phi Dương theo như lời sự tình cũng không phải cái gì phối hợp thí nghiệm. Mà là cùng Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện mấy chi cổ đại quân đội có quan hệ. Lúc trước không phải nói sao, Hoa Hạ hội nghị muốn chiêu an cái này mấy chi cổ đại quân đội. Ân. Biểu hiện ra là kết minh, đương nhiên, lấy những này cổ đại quân đội số người, một khi kết minh, cũng rất dễ dàng dung nhập Hoa Hạ bên trong, không có cách nào, Hoa Hạ cái khác không nhiều, người nhiều, huống chi cái này mấy chi cổ đại quân đội đều được xưng tụng là Hoa Hạ chính thống. Bọn hắn văn hóa cùng sự thật nhân loại là nhất mạch tương thừa. Cái này lại càng dễ dung hợp, một khi dung hợp sau khi. Cái kia cũng không phải là kết minh rồi. Đối với khác quái vật mà nói, những này cổ đại quân đội là có thể trao đổi câu thông. Theo mà ý nghĩ này là có thực hiện trụ cột, nhưng bây giờ vấn đề đến rồi. Chờ Hoa Hạ hội nghị trăm phương ngàn kế cùng cái này mấy chi cổ đại quân đội câu thông trao đổi sau. Khi, cái này mấy chi cổ đại quân đội đại khái là mới tới sự thật. Cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Binh mã lại thiểu, thêm chi Hoa Hạ quân đội thỉnh bọn hắn quan sát hỏa lực diễn tập. Cái kia hung mãnh hỏa lực, đạn pháo bạo tạc sau khi uy lực, thật ra khiến những này cổ đại quân đội cảm giác người hiện đại loại cũng không phải ăn chay. Theo mà cũng phái ra sứ giả, đem cái này mấy chi cổ đại quân đội sứ giả thỉnh đến một khối. Chưa ký kết minh ước đâu rồi, phiền toái liền xuất hiện. Một đám cổ đại quân đội sứ giả hỗn cùng một chỗ. Tục ngữ nói rất đúng. Đồng hành là oan gia. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mấy phương sứ giả đều là quân đội hảo hán. Đụng vào nhau, không tự giác liền nổi lên ma sát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.